quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 421. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lưu Tương và Nhậm Quân yêu nhau, cô đã nói rõ hoàn cảnh của mình. Cô không phải giáo viên được phân công về đây sau khi tốt nghiệp, mà là thực tập tại đơn vị liên kết với trường. Sau khi thực tập xong, cô phải trở lại trường ở tỉnh học thêm một học kỳ. Đến tháng 5 hoặc tháng 6 mới được phân công công tác. Hè sẽ được đào tạo và tháng 9 chính thức nhận việc. Những điều này cô đã nói rõ với Nhậm Quân khi yêu nhau. Và anh cũng tỏ ra thông cảm. Ban đầu, Lưu Tương định đợi tốt nghiệp rồi mới kết hôn. Nhưng mẹ Nhậm Quân tìm đến cô, nói bà sức khỏe không tốt, mong hai người tổ chức đám cưới trước. Chu Chiêu Chiêu tưởng hai người đã đăng ký kết hôn, nhưng thực ra chưa, nhà họ Nhậm không thiếu tiền của em. Nhậm Ly nói, em bỏ việc đi, về làm vợ hiền dâu Thảo, chăm sóc Nhậm Quân và bố mẹ là được. Lưu Tương bật cười, cười cái gì? Nhậm Ly khó chịu, thái độ gì đây? Thái độ gì ư? Chị, nhìn dáng chị cũng đẹp đấy, sao tay lại dài thế? Lưu Tương nói, dù em chưa đăng ký kết hôn với Nhậm Quân, hay có đăng ký rồi, cũng không ai có quyền bắt em bỏ học, bỏ việc. Cô nói giận dữ, nếu mục đích kết hôn với Nhậm Quân là để em làm ô xin không công cho nhà chị, vậy cưới làm gì? Giọng cô lạnh lùng. Bỗng nhiên cô thấy may mắn vì chưa đăng ký kết hôn do thủ tục cần trường xác nhận. Hai người chưa đăng ký. Nhậm Ly trợn mắt nhìn em trai. Báo cáo của em không phải đã được phê duyệt lâu rồi sao? Sao không đi đăng ký? Chị, Nhậm Quân không dám nhìn thẳng vào mắt chị. Nói, Tương Tương chưa tốt nghiệp. Muốn kết hôn phải có sự đồng ý của trường. Họ dự định đợi cô tốt nghiệp rồi mới đăng ký. Vớ vẩn, Nhậm Ly tức giận, hai người đi đăng ký ngay bây giờ. Đăng ký tại cục dịch vụ, không cần giấy trường, chị sẽ tìm người giúp. Nhậm Ly nói, cô nhìn Lưu Tương cười. Tương Tương à, lúc nãy chị nói hơi nặng lời, nhưng tất cả cũng vì hai vợ chồng em. Lưu Tương mỉm cười, em biết, rốt cuộc là vì ai? Chắc chắn không phải vì cô, em còn phải lên lớp, đi trước đây, cô nói, quay vào phòng lấy túi sách. Tương Tương, anh đưa em đi. Nhậm Quân vội vàng theo sau. Không cần, đường đến trường ngắn thế, em không lạc được, cô nói, hôm nay là ngày phát giấy báo cho học sinh, xong việc cô sẽ về thu dọn đồ, rồi đi tàu về cùng mọi người. Tất nhiên, mọi người. Không bao gồm Chu Chiêu Chiêu, cô có ba đứa con mới hơn trăm ngày, chắc chắn phải đi máy bay. Sau khi Lưu Tương rời đi, căn phòng chìm vào im lặng, mãi sau Nhậm Ly mới kìm nén tức giận. Em, sao có thể không đăng ký với cô ta? Cô ta tức đến phát điên. Nếu chưa đăng ký, luật quân hôn sẽ không ràng buộc được Lưu Tương. Chuyện này đừng trách Quân Quân, bố Nhậm Quân nói. Đám cưới đã tổ chức rồi, cũng như kết hôn thôi. Cô ta có dám ly hôn với con trai chúng ta sao? Mẹ Nhậm Quân lắc đầu. Đám cưới đã làm rồi mà, mọi người đều biết, sao không nói với tôi? Nhậm Ly muốn phát điên, sao không thể ly hôn? Nếu biết họ chưa đăng ký, cô đã không nói những lời đó. Lưu Tương này, tưởng dễ bắt nạt, ai ngờ sau mấy lần đụng độ, cô phát hiện không phải vậy, tính toán sai rồi. Chị, Nhậm Quân cúi đầu nói, chuyện của em, chị đừng can thiệp nữa. Anh nhớ lại lời Lưu Tương tối qua. Quân, thời nhỏ em sống rất khổ, nếu không có bà nội, có lẽ em đã C-H-E-T rồi. Em cố gắng học hành chỉ để thay đổi số phận. Hồi đó, một trí thức trong làng thương tình lén dạy cô học chữ và nói, nếu muốn thoát khỏi gia đình này, cách duy nhất là học thật giỏi. Chỉ khi thi đỗ đại học, cô mới có cơ hội nhìn ra thế giới bên ngoài. Vì vậy, cô tranh thủ từng giây để học, vừa làm việc vừa học. giặt quần áo cũng học, tận dụng mọi thời gian. Cuối cùng cô cũng thoát ra được. Anh yên tâm, em sẽ cùng anh chăm sóc bố mẹ. Lưu Tương nói, nhưng không có nghĩa em từ bỏ tất cả những gì đã nỗ lực. Không ai có quyền yêu cầu em làm vậy. Trước hết, em là Lưu Tương, sau mới là vợ anh. Cô nghiêm túc nói, nếu anh còn muốn cuộc sống của chúng ta tiếp tục, muốn gia đình bốn người yên ấm hạnh phúc, vậy anh phải suy nghĩ kỹ về tương lai. Phiêu Vũ Miên Miên, anh đã kết hôn rồi, là trụ cột của gia đình. Cô áp đầu vào N, G, Ư, C anh. Anh phải có chính kiến, không phải việc gì cũng nghe theo chị gái. Chị ấy cũng có gia đình riêng. Cô tiếp tục, có chồng, có con, có trách nhiệm của một người vợ, người mẹ. Anh cũng muốn chị ấy hạnh phúc, phải không? Nhưng một người chỉ có nhiêu đó tâm sức. Nếu dành hết cho nhà ngoại, tất nhiên sẽ lơ là chồng con. Nhậm Quân chợt nhớ đến cuộc hôn nhân trước của Nhậm Ly. Hình như mẹ chồng cũ từng phàn nàn vì cô quá quan tâm đến nhà ngoại. Em chê chị, Nhậm Ly không ngờ đứa em ngoan ngoãn lại dám nói vậy. Giận dữ nói, có phải con Lưu Tương kia xúi dục không? Ha ha, chị biết ngay mà, không phải hạng vừa đâu. Nhậm Ly nói, đừng để cô ta về tỉnh. Em không biết quan hệ của cô ta với Lưu Hải Dương sao? Nhậm Ly nói, em không sợ họ tái hợp ở trường à? Nhậm Quân giật mình. Rõ ràng chưa từng nghĩ đến. Đồ ngốc, Nhậm Ly bực tức chọc vào trán em trai. Chị làm ác nhân tất cả là vì ai? Tất cả là vì em. Chị, Nhậm Quân không ngờ chị gái lại nói vậy. Em cưới cô ấy vì em yêu cô ấy. Mọi người nói gì ô xin? Nghe khó chịu lắm. Anh lẩm bẩm, khó chịu. Nhậm Ly tức đến mức không biết nói gì. Chống nạnh chỉ vào em trai. Vậy là sao? Chị đồng ý cho cô ta vào nhà là may mắn lắm rồi. Nhà cô ta bao nhiêu chuyện rắc rối, lại còn quan hệ không rõ ràng với giáo viên nam ở trường. Chị đồng ý là cô ta phải cảm ơn trời đất. Nhậm Ly nói, nhìn em bây giờ, mới cưới mấy ngày đã bị con đó mê hoặc rồi. Tất cả là vì ai đây? Cách chương.